ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1041, không cho phép tổn thương con của tôi. 4. Góc chuyện audio.com, Kiều Luyến hô một tiếng, rốt cuộc anh có đánh hay không? Vào đi, lời này rơi xuống, tài khoản game của Thái Tử lập tức đổ bộ. Kiều Luyến mời cậu ta, bắt đầu vào đội. Phòng của Kiều Luyến là 1808, sát vách là 1806, đối diện là 1809. Trong phòng 1806, Thái Tử cười ha ha, khởi động cổ tay một chút. Nhìn chằm chằm điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trong phòng 1809, sắc mặt Thẩm Lương Xuyên lại trực tiếp đen lại. Anh cầm điện thoại di động đang quan xem Luyến Xuyên phát sóng trực tiếp. Giờ phút này, lúc đang phối hợp anh vừa nhìn phát sóng trực tiếp vừa nhìn mưa đạn. Lại có rất nhiều người đang nói. À, mấy người có không cảm thấy Luyến Xuyên và Thái Tử là một đôi không? Đúng vậy, cảm giác bọn họ là thần điêu hiệp lữ trong lót. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cộng một, Thái Tử và Luyến Xuyên cùng một chỗ. Thẩm Lương Xuyên, một loại cảm xúc ê ẩm không rõ bỗng xông lên đầu. Giống như uống một ngụm giấm, anh cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lướt bình luận. Bọn họ xứng đôi chỗ nào? Tôi thấy không xứng, cái bình luận vừa ra, lập tức dẫn tới phản bác của mọi người. Tôi thấy thế nào bọn họ cũng là một đôi. Bọn họ đều chơi game, đều đánh tốt như vậy, khẳng định có tiếng nói chung. Thẩm Lương Xuyên tiếp tục trả lời. Hai người đều chơi game cho nên sinh hoạt mới trở nên đơn điệu, nên tìm một người không cùng bổ sung. Mọi người trả lời, ha ha, đừng nói nữa, Tư Kiều ghen, ghen. Thẩm Lương Xuyên hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được chính mình thật sự ghen. Lúc bọn họ cãi nhau, Kiều Luyến và Thái Tử đã đăng nhập vào trò chơi. Kiều Luyến thi đấu như cũ, ván đầu tiên muốn luyện tay một chút cầm anh hùng am hiểu nhất cho nên trực tiếp chọn Tiểu Kiều. Mà Thái Tử trông thấy Kiều Luyến chọn Tiểu Kiều, không nói hai lời, trực tiếp chọn Chu Du. Tiểu Kiều và Chu Du, lại là một đôi tình lữ. Phía dưới điên cuồng spam, làm sao bây giờ, cảm giác ngược quá, xác định đó là phát sóng trực tiếp sao? Sao tôi cảm giác giống như là ngược cầu vậy? Dù là cầu tôi muốn, ta thích. Chờ đến khi tiến vào cửa sổ trò chơi, vũ khí hai người chọn xuất hiện. Thật vừa đúng lúc lại là vũ khí tình lữ, đều là cây sáo mày vàng. Mọi người lập tức càng thêm kích động, cái này có tính hữu duyên không? Luyến Xuyên và Thái Tử cùng một chỗ, Kiều Luyến nghe nói như thế cười khổ một cái. Đừng ồn ào, tôi và Thái Tử là không thể nào. Đám fan hâm mộ nhao nhao hỏi thăm, vì sao không có khả năng? Luyến Xuyên, cô có bạn trai chưa? Thẩm Lương Xuyên trông thấy những câu hỏi kia đang định tiếp tục tranh chấp với họ, chuyện Kiều Luyến và Thái Tử phối hợp lập tức dừng lại, khẩn trương nhìn chằm chằm vấn đề kia chờ đợi Kiều Luyến trả lời. Có bạn trai chưa, cô sẽ nói như thế nào đây? Đây chính là nói trước mấy chục vạn fan hâm mộ, không hiểu sao khiến anh có chút khẩn trương. Đúng lúc này, nghe được Kiều Luyến chậm rãi mở miệng. Đó là việc tư, tôi không muốn trả lời đâu. Tương đương, đám fan hâm mộ lập tức nổ tung. Vậy rốt cuộc là có hay là không có? Được rồi, đừng hỏi Luyến Xuyên của chúng ta những vấn đề bí mật này, cho cô ấy chút không gian được không? Mọi người bắt đầu xem so tài đi. Thẩm Lương Xuyên nói không rõ là thất vọng, hay là may mắn, thở dài, liền bắt đầu nhìn tranh tài. Cách chương.